Chương 36, xuất cảng. Không có ở xa hoa trong đại sảnh lưu lại. Lạc Ninh cầm trong gia tộc vẽ tàu, tìm được ở vào đỉnh xa hoa phòng. Đem vẽ tàu bên trên hình mờ đặt tại tay cầm cái cửa phía dưới máy quét bên trên, sau đó ba một tiếng, đại môn liền tự động mở ra. Cũng không tệ lắm đâu. Sau khi đi vào, Sạp Dĩ Nạ quan sát một cái hoàn cảnh, sau đó kéo màn cửa sổ ra, đứng tại cửa sổ sắt đất phía trước nói ra. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là nổi danh thế giới xa hoa du thuyền, nếu là như một loại thương thuyền, vậy cũng quá khôi hài. Lạc Ninh đem cửa sổ sắt đất mở ra, hơi hơi mang theo mùi tanh gió biển thổi lên Sạp Dĩ Nạ mái tóc màu tím đen, cu nở dê thổi lên đoá nhi trắng loan váy. Phía ngoài ban công là tại cao nhất một tầng, khoảng cách bong thuyền tối thiểu lấy hơn 40 mét độ cao. Lạc Ninh đứng tại hàng rào bên cạnh nhìn xuống đi, bong thuyền đám người bên trên phần lớn đều là đang nghỉ ngơi lấy. Bất quá, tại chuyên môn mở ra đến đối chiến trong sân, cũng kịch liệt đối chiến. Ngươi muốn đi bổ kẻ mẩn đối chiến sao? Sạp Dĩ Nạ đứng tại Lạc Ninh bên cạnh, thuần thục vén lên Lạc Ninh cánh tay, trên thuyền huấn luyện ra nhìn trình độ đều cũng không tệ lắm. Nhìn tình huống, nếu là gặp phải cao thủ chân chính, ta hẳn là sẽ đi khiêu chiến một phen. Lạc Ninh nhìn xem biến ca cuối cùng dần dần chìm xuống trời chiều nói ra. Nếu là hệ thống đến lúc đó tuyên bố nhiệm vụ, khẳng định sẽ đi đối chiến. Bất quá hy vọng tim dọc kẹt đừng quá mức phách lối liền tốt. Tốt, đi xuống trước ăn vài thứ. Lạc Ninh quay đầu nhìn trước Sạp Dĩ Nạ, du thuyền bên trên xa hoa tiệc đứng, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn nói ngươi thật giống như chưa ăn qua giống như. Sạp Dĩ Nạ phong tình vạn trùng trận nhìn Lạc Ninh một chút. Chỉ đối mặt Lạc Ninh, Sạp Dĩ Nạ mới xem như lấy bình thường vẻ mặt của cô bé. Đi rồi lôi kéo Sạp Dĩ Nạ cùng Đoá Nhi, Lạc Ninh hướng dưới lầu đại sảnh đi đến. Ba Lạc Ninh ngươi cũng ở nơi đây a? Hôm sau, Lạc Ninh bên ngoài gặp xạ tổ xỉ một đoàn người. Trông thấy Lạc Ninh cùng Sạp Dĩ Nạ, còn một tấc cũng không rời gạ đệ vòi, xạ tổ xỉ hưng phấn khua tay nói. Xem ra tim dọc kẹt vẽ tàu thật là nhiều không được. Mạ sản giấu dêm bọn người có thể xuất ra ba tấm cho xạ tổ xỉ, SSN thế nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm A Lạc Ninh vị sâu xa nói, hắn thực sự không hiểu vì cái gì tim dọc kẹt hai người một mập muốn gắt gao dây dưa xạ tổ xỉ điệp chủ không thả. Điệp chủ mặc dù làm sủng vật đích thật là rất được hoan nghênh, bất quá tại vì gì đi ẩn phò dẹt cùng một chút vắng vẻ đại xâm lâm bên trong, điệp chủ số lượng vẫn là rất nhiều. Giá cả cũng không phải rất đắt. Dù cho xạ tổ xỉ tiệp chủ đem bọn hắn đánh bay qua mấy lần, QNZ thật sự là không nên a cái này chỉ có thể nói là nghiệt duyên tim dọc kẹt hai người một mập tổ hợp nhất định sẽ cùng xạ tổ xỉ tương ái tương sát đến cùng. Quần quận sóng ngầm xạ tổ xỉ nghi hoặc, bất quá nhìn Lạc Ninh không có lần nữa giải thích, hắn cũng liền hoàn toàn không hề để tâm. Cùng Lạc Ninh cùng đi tiến vào SSN trong đại sảnh. Hoa xạ tổ xỉ chỉ là một cái bình thường gia đình hài tử mà thôi. Khi nào gặp qua như thế xa hoa chẳng cảnh, trông thấy đỉnh đầu cái kia ngọn to lớn cờ rít tổ đèn treo liền đã chấn sợ không nói ra lời. Tăng thêm giữa sân trưng bày một bàn bàn phong phú thức ăn, đối xạ tổ xỉ tới nói đơn giản tựa như là thiên đường. Hắn lập tức đi lên hưởng dụng lên, đem Lạc Ninh ăn chuột thì ngu sao mà không ăn câu nói này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Khu khu ngay tại Lạc Ninh bọn người đi đến một bên trên ghế salon ngồi lúc nghỉ ngơi. Đại sảnh âm hưởng truyền ra một cái thanh âm. Kỳ thật không chỉ đại sảnh âm hưởng, SSN chỗ từ hệ thống khống chế âm hưởng đều phát ra cùng thanh âm. Mọi người tốt, ta là thuyền trưởng cùng Huy, SSN đã chính thức rời đi Vermilion City, hướng về vọt tạ vịt sở tạ chạy. Xin các vị hành khách thỏa thích hưởng thụ SSN mang tới xa hoa thể nghiệm. Sau đó, thanh âm biến mất, trong đại sảnh QNZ khôi phục không khí náo nhiệt. Mà trong đại sảnh đối chiến trong sân, lại truyền ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Satoshi đối với bổ kẻ mẩn đối chiến là nóng nhất chung, nghe thấy thanh âm, liền trong tay đồ ăn cũng đều buông xuống, lập tức mang theo tiệp chủ chạy hướng đám người. Trong sân, một tên mặc đồ vẽ tờ, mang theo mũ dạ đại thúc cùng một tên thiếu niên đang tiến hành bổ kẻ mẩn đối chiến. Đại thúc bổ kẻ mẩn là dạ tỷ cát, mà tiểu nam hải lại là sơ tà mi. Dạ tỷ cát, dùng dùng kíp. Đại thúc tỉnh táo ở một bên hạ lệnh. Sợ tạc mi, dùng tạc cỡ. Thiếu niên cu nở dê theo sát phía sau. Hai cái bổ kẹ mẩn nhanh chóng đụng vào nhau, sau đó lại riêng phần mi nhờ tách ra. Dạ tì cát, dùng ngươi suốt tơ phèn công kích đại thúc lần nữa hạ lệnh nói ra. Dạ tỷ cắt mặc dù nói là phổ biến vô cùng bộ kẹ mẩn, bất quá tuyệt chiêu của nó suốt tơ phèn đích thật là một chiêu cường lực kỹ năng. Dạ tỷ cắt nhanh chóng tiếp cận sở tà mì. Tiếp theo, bốn khỏa to lớn răng cửa sáng lên màu trắng quang mang, hung hăng cắn lấy sở tà mì màu đo bảo thạch phía trên ẩm. Sở tà mì bảo thạch lập tức bị rụn, đồng thời QNZ đã mất đi năng lực chiến đấu. Thắng lợi sau đại thúc tại mọi người thưa thất tiếng vỗ tay bên trong không quên trăng bước. Cái này là nho nhỏ mô phỏng chiến thôi, chỉ có thể nói xem như thắng lợi nữ thần đối ta tương đối bất công. Một vị nùng trang nữ sĩ đầu nhập ngực của hắn, nhìn tựa như là nhân sinh bên thắng ngươi lại đem ngươi sở tạ mỉ rèn luyện mạnh một điểm tốt, còn không có dung sĩ hướng ta giả tỉ cặt khiêu chiến đâu. Đại thúc cường tráng giả tỉ cặt liền nằm ở bên chân, hắn kéo bạn gái ngắm nhìn bốn phía. Satoshi cái này chiến đấu cùng nhân đương nhiên không cách nào cầm giữ. Theo ta bốc cháy lên loại hình lời nói, hắn đã chạy đến đối diện với của hắn. Ta bụt tở phở dở khi đối thủ của ngươi Lạc Ninh không có đi qua nở xạ tổ si. Hắn đang cùng sạp dị nạ còn đoá nhi ngồi ở trên ghế salon, quan sát đến mọi người ở đây. Tim dọc kẹt đã trọng yếu hành động, đồng thời vội vàng hấp thu thành viên. Như vậy, chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên huấn luyện ra tuyệt đối cũng là lẫn vào tim dọc kẹt thành viên. Nếu là càng thêm hỏng tình hôn giới, thậm chí nhân viên công tác đều là tìm dọc kẹt thành viên chỉ là, loại sự tình này xác suất không lớn, SSN đã trên biển cả đi thuyền 7-8 năm, nếu nói nó là tìm dọc kẹt tài sản, gia tộc tình báo là không thể nào không biết. Bất quá cần thiết đề phòng hay là sớm đi chuẩn bị tốt, tỉ như bổ kẻ bạn không thể rời khỏi người, sắp gì nạ cùng đoá nhi cũng không thể rời đi ánh mắt bên ngoài. Tại nguyên tắc gã nìm bên trong, SSN lại là bị sóng gió đổ nhào. Nơi này chắc là sẽ không xuất hiện, hơn 700 mét dáng dấp cự hình du thuyền, đừng bảo là sóng gió, chính là gió lốc QNZ rất khó đưa nó phá hủy. Trừ phi là đụng phải băng sơn, to lớn đá ngầm loại hình, nếu không, bình thường thiên thai không cách nào đưa nó như thế nào.